Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên trước tiên về nước làm Diệp Chăn chấn động. Diêu Hạ cửa sổ xe trước. Diệp Chăn bị Phó An ủng ở trong ngực. Nàng nhìn lên đứng ở xa Tiền thiếu niên. Hắn lớn lên rất cao rất cao. Đã từng gầy yếu thân hình trở nên cao lớn hữu lực. Non nớt mặt mày đã thành thục. Hắn di truyền tới rồi cha mẹ tốt nhất gen. Cả người thoạt nhìn an tĩnh mà xinh đẹp. Hắn tựa hồ không hề giống rời đi khi như vậy âm trầm tàn nhẫn. Ít nhất mặt ngoài, hắn chỉ là thoạt nhìn có chút an tĩnh lạnh nhạt. Da thịt cũng là hàng năm chưa chiếu đến ánh mặt trời tái nhợt. Liền tính dáng người thon dài, lại lộ ra mảnh khảnh. Diệp Chăn câu môi, thanh âm nhàn nhạt ngọt thanh. Nhìn xem đây là ai? Tiểu sâu nhanh như vậy liền đã trở lại. Là ngại bên ngoài nơi phồn hoa không đủ mỹ. Trở về tìm chết sao? Diệp Chăn nhớ rõ. Ký chủ trong trí nhớ Diệp Nhiên trở về là 10 năm sau. Khi đó hắn cánh chim đầy đạn. Dễ dàng không động đậy đến. Mà không phải hiện tại. Diệp Nhiên nhìn nàng. Nàng nằm ở nam nhân khác trong lòng ngực. Đạm phấn môi bị nhuộm thành kiều diễm hồng. Hắn ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng. An tĩnh nói. Tỷ tỷ. Ta tưởng các ngươi, liền đã trở lại, Diệp Chăn xích thanh, đẩy ra Phò An, Diệp Nhiên đã trước một bước vì nàng kéo ra cửa xe. Thân sĩ lại săn sóc, chúng ta về trước ra rồi nói sau. Phò An nhíu mày, lúc này Diệp Nhiên xa so 5 năm trước lý trí có thủ đoạn. Ít nhất xa không thể cùng 5 năm trước hắn đánh đồng. Huống chi, đã qua đi 5 năm. Cũng lấy đã không còn là năm đó cái kia hai bàn tay trắng thiếu niên. Diệp Chăn dẫm lên giày cao gót xuống xe. Nàng khoanh tay trước ngực. Tư thái ngạo mạn đánh giá Diệp Nhiên. Kia đáy mắt cảm xúc cơ hồ cùng 5 năm trước không có sai biệt. Thời gian trôi qua lại lâu. Nàng ở trước mặt hắn vẫn như cũ là cái kia ngạo mạn đáng giận tiểu công chúa. Bất quá hắn đã không còn là năm đó cái kia ngốc tử. Hắn khẽ cười. Phò An đi theo xuống xe đi đến Diệp Chăn bên người. Hắn không giấu vết đánh giá Diệp Nhiên. Chỉ cảm thấy chính mình này phía trước có lẽ là quá bỏ qua hắn. Cứ nhiên làm hắn trưởng thành cho tới hôm nay. Phàm là sẽ đối Diệp Chăn tạo thành bối rối cùng uy hiếp. Hắn đều không thích. Huống chi hắn nghe hắn ra ra nói qua Diệp gia lão nhân thích Diệp Nhiên. Lời trong lời ngoài đem hắn coi như Diệp gia người thừa kế. Phò An không để bụng Diệp ra đồ vật. Nhưng nếu Diệp Chăn muốn, liền tính một sợi tóc Diệp Nhiên cũng không thể đoạt. Diệp Nhiên đã trở lại. Diệp lão gia tử nhất cao hứng. Đặc biệt sai người đại bãi buổi tiệc. Liền thiết lập tại Diệp gia nhà cũ. Còn mở tiệc chiêu đãi đế đô quyền quý nhân vật nổi tiếng. Lấy hắn sinh nhật chi danh. Nếu nói là vì Diệp Nhiên, rất nhiều người không nhất định sẽ đến. Nhưng nếu là hắn tiệc mừng thọ, tới người chỉ biết nặng không sẽ nhẹ, đến lúc đó lại đem Diệp Nhiên đẩy ra đi, làm hắn hoàn toàn đi vào đế đô cái này vòng, chẳng phải một công đôi việc. Hắn hỏi qua Diệp Nhiên ý tứ, Diệp Nhiên nói không cần, hắn không cần người ngoài tán thành, Diệp lão gia tử càng muốn kiên trì, quan lão gia tử biết sau gọi điện thoại qua đi cấp Diệp lão gia tử hung hăng chế nhạo một phen. Sau đó lại nói, không tới, chúng ta quan gia một người đều sẽ không tới. Diệp lão gia tử nói, hắn biết Diệp Nhiên thân phận không sáng rõi, nhưng nếu lưu trữ hắn Diệp gia huyết, đó chính là Diệp gia người. Bất luận như thế nào, Diệp Nhiên luôn là muốn gặp người, huống chi biết Diệp Nhiên thân phận người còn thiếu. Quan lão gia tử cho hắn hai chữ, ha ha, sau đó liền một chút treo điện thoại. Quan Mạn San còn cùng Diệp Chính Trí đại xảo một trận. Các ngươi cư nhiên còn tưởng Quang Minh Chính đại nhận hồi Diệp Nhiên. Là đem nữ nhi của ta đặt chỗ nào? Diệp Chính Trí nói, hắn cũng không nghĩ a. Lão gia tử kiên trì hắn cũng không có biện pháp. Diệp Nhiên là đã trở lại. Nhưng là Diệp gia hết thảy đều là Chăn Chăn. Diệp Nhiên sẽ không uy hiếp đến Chăn Chăn bla bla. Quan Mạn San thực thất vọng. Chúng ta hiếm lạ ngươi Diệp gia về điểm này tiền dơ bẩn. ngươi làm như vậy chính là ở đánh ta bảo bối nữ nhi mặt. Nàng như vậy kiêu ngạo một người, hiện giờ còn muốn bởi vì ngươi sai lầm tới thừa nhận ngoại giới nghị luận sôi nổi. Nàng chịu được. Diệp Chính Chí nghĩ nghĩ, nói hắn lại trở về khuyên nhủ lão gia tử, khẳng định sẽ không làm Chăn Chăn cảm thấy nan kham. Quan Mạn San miễn cưỡng gật đầu, cần thiết khuyên trở về, nếu không ta không ngại đại náo một hồi. Dù sao Quan Mạn San tuổi trẻ thời điểm chính là nháo lại đây, sinh hài tử mới miễn cưỡng thu liễm, gần nhất ly hôn, nàng đã từng quên mất kiêu ngạo lại đều đã trở lại. Đáng tiếc Diệp Chính Chí thật sự khuyên không được hắn ba. Hắn ba mấy năm gần đây đối Diệp Nhiên thật sự quá vừa lòng. Trước tiên hoàn thành việc học không nói, còn có thể bằng vào bản thân chi lực ở Wall Street đứng vững gót chân. Càng miễn bàn hắn hiện giờ mới 19. 19 tuổi thiếu niên có này thành tích nói câu thiên tài cũng không quá. Tuy rằng thân thế có ô, nhưng này cũng vô pháp che giấu hắn xuất sắc cùng tài năng. Hắn như thế nào không kích động, không cao hứng, Diệp Chính Chí tóc đều chảo lạc một đống. Cái gì lấy cớ đều tìm, chính là khuyên không được. Quan Mạn San nghe nói sau thiếu chút nữa lại đây đại náo. Diệp Chính Chí linh cơ vừa động, cùng lão gia tử nói Diệp Nhiên như bây giờ liền hảo. Quá cao điệu nói, dễ dàng đưa tới nào đó không cần thiết phòng bị cùng nghi kỵ, hoặc là trong lén lút chèn ép linh tinh, như vậy ngược lại bất lợi với hắn trưởng thành. Diệp lão gia tử một chút liền nghĩ tới Thương Trọng Vĩnh. Như vậy tính toán, Diệp lão gia tử thật là có chút trần trờ lên. Rốt cuộc hắn là thật sự muốn Diệp Nhiên đứng ở mọi người trước mặt. Diệp Nhiên cũng không để ý những cái đó mọi người, hắn chỉ để ý Diệp Chăn. Diệp Chăn ở trong mộng bị bừng tỉnh, mở to mắt liền thấy ngồi ở đầu giường mảnh khảnh thân ảnh. Giống như là 5 năm trước như vậy, xuất hiện đến lặng yên không một tiếng động. Diệp Chăn nhấc chân liền đem hắn đá đến trên mặt đất. Thiếu niên là thuận thế ngồi xuống đi, bàn tay trống ở mềm mại thảm thượng. Cư nhiên không muốn oán nàng. Tỷ tỷ, không cần gọi ta tỷ tỷ. Nàng ngón tay vuốt môi đánh cái ngáp. Lạnh giọng mệnh lệnh, cút đi, Diệp Nhiên nói, tỷ tỷ không hiếu kỳ ta vì cái gì còn phải về tới sao? Diệp Chăn hừ nói, còn không phải là trở về tìm chết sao? Người như vậy luẩn quẩn trong lòng, ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Diệp Nhiên an tĩnh cười, hắn cong khóe miệng cùng đôi mắt, lạnh nhạt trên mặt lộ ra hơi có sung sướng. Hắn ngồi xổm đầu giường. Thiếu niên thanh triệt thanh âm ở trong bóng tối quanh quần. Ta đã không phải 5 năm trước cái kia chỉ biết bị ngươi khi dễ tiểu hài tử. Ta sẽ phản kháng. Nga, cho nên đâu? Hắn có chút chờ mong cùng hưng phấn. Cho nên tỷ tỷ muốn càng dụng tâm, càng nghiêm túc tới khi dễ ta. Diệp Chăn ngày kế dậy thật sớm. Nàng xuống lầu thời điểm, Diệp Chính Chí cùng Diệp Nhiên đang ngồi ở cùng nhau dùng bữa sáng. Diệp Chăn hô thanh ba, làm lơ Diệp Nhiên. Diệp Chính Chí nói, Chăn Chăn, mau tới ăn cơm. Diệp Nhiên ngẩng đầu xem nàng, đen nhánh đôi mắt thoạt nhìn an tĩnh đến gần như lãnh khốc, khó được còn để lộ ra một loại kỳ dị ngoan ngoãn. Tỉ tỉ sớm, Diệp Chăn lạnh lùng nói, hết muốn ăn, không ăn. Diệp Chính Chí, hắn nhìn xem thịnh khí lăng nhân nữ nhi, lại nhìn xem cúi đầu nhi tử, đột nhiên liền cảm thấy già rồi mười mấy tuổi. Xem ra hắn này toàn ra là vô pháp an tâm. Diệp Nhiên nhìn Diệp Chăn rời đi bóng dáng, đáy mắt cảm xúc phảng phất ngưng tụ nổi lên lốc xoáy. Hắn rũ xuống đôi mắt. Phó An tới đưa Diệp Chăn đi trường học, còn cho nàng mang theo từ trong nhà lấy tới sandwich sữa bò cùng một cái trứng gà. Hắn đem xe dựa vào một cái an tĩnh giao lộ, nhìn nữ hài cái miệng nhỏ ăn. Diệp Chăn tuy rằng ngạo mạn kiêu căng, nhưng nàng tư thái lại rất hảo. Vô luận là hành tẩu tư thái cùng dùng cơm khi bộ dáng, tản mạn tổng có thể lộ ra một loại yêu nhã. Hắn sờ sờ nữ hài đầu đỉnh. Không vui. Diệp Chăn lắc đầu. Không có a, nhưng ngươi bởi vì Diệp Nhiên không ăn cơm sáng, xem hắn phiền. Còn có ngày hôm qua ban đêm thiếu niên ở nàng trong phòng lời nói. 5 năm không thấy, Diệp Nhiên xác thật trưởng thành không ít. Trước kia hắn sẽ dễ như trở bàn tay đã bị nàng chọc giận. Hiện giờ đã có thể thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Cũng càng ngày càng sẽ ngụy trang. Diệp gia nhà cũ may lại một lần sau. Lão gia tử làm mấy năm qua ít có long trọng tiệc mừng thọ. To như vậy Diệp gia nhà cũ siêu xe khách quý nối liền không dứt. Sôi nổi tiến đến chúc mừng. Diệp lão gia tử người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Gặp người đó là thoải mái cười to. Liền tính quan gia xác thật một người không có tới cũng không có ảnh hưởng đến hắn hảo tâm tình. Đương nhiên trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Đến nỗi phó gia, tới chính là phó An đại bá. Phó lão gia tử lấy cớ thân thể có bệnh nhẹ cũng không có tới. Chỉ là gọi điện thoại tới. Nói làm hắn người khác già rồi liền làm hồ đồ chuyện này. Tiểu công chúa vĩnh viễn đều là tiểu công chúa. Nàng nên kiêu ngạo đến làm mọi người tức giận. Không chấp nhận được chút nào đồng tình cùng thương hại. Diệp lão gia tử nói hắn minh bạch. Nhưng cũng không thể bạc đãi Diệp Nhiên vân vân. Nói đến nói đi, đều là từng người có từng người cân nhắc cùng ý tưởng. Chính là nói không đến cùng đi. Vì thế tới rồi tiệc mừng thọ hôm nay. Tất cả mọi người có thể thấy Diệp lão gia tử bên người theo một cái an tĩnh lại tuấn lãng thiếu niên. Kia bộ dáng cùng Diệp Chính Trí có vài phần tương tự. Diệp lão gia tử còn giới thiệu nói là hắn Diệp Nhiên. Tuy rằng không có minh xác nói là tôn tử, nhưng cũng sấp xỉ, vì thế tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, trong lòng liền có so đo. Diệp Chân ở lầu 2 cửa sổ, nhìn dưới lầu mặt cỏ thượng các tân khách trò chuyện với nhau thật vui. Càng có thể rõ ràng thấy đi theo Diệp lão gia tử phía sau thiếu niên. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, cứ việc gầy yếu. Khởi động tây trang lại có vẻ cực kỳ cao gầy cùng phẳng phiu. Nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được thiếu niên an tĩnh khuôn mặt hạ lạnh nhạt cùng âm trầm. Hắn ngẫu nhiên quay đầu lại quét về phía lầu 2. Tìm được nàng, hắn liền hơi hơi mỉm cười. Như là ở tuyên chiến. Hắn chưa từng có để ý quá Diệp gia hết thảy. Nhưng hắn thích cùng Diệp Chân tranh đấu bộ dáng. Diệp Chân nheo nheo mắt. Không cho là đúng cười một tiếng. Phó An đi vào Diệp Chân bên người. Hắn khuôn mặt tuấn giật. Ôn hòa ánh mắt đảo qua dưới lầu. Nhìn về phía Diệp Nhiên khi lộ ra một loại trên cao nhìn xuống tản mạn. Trong tay hắn phủng nàng thích nhất kem bánh kem. Xem nàng ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Diệp Chân liền hắn tay dùng muỗng nhỏ từ ăn một lát. Phó An nói. Yêu cầu làm chút cái gì? Diệp Chân lắc đầu. Không cần. Phó An biết Diệp Chân trước nay kiêu ngạo đến không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Hắn một tay nâng bánh kem, một tay nhịn không được sờ sờ nữ hài đầu, bị nàng một cái tát chụp bay. Ngoài ý muốn thấy một màn này người đều mau dọa choáng váng. Cứ việc đều biết phó gia tiểu thái tử ở theo đuổi Diệp gia tiểu công chúa. Nhưng bọn họ không biết sẽ như vậy sủng a, quả thực lóe mù người mắt chó. Thấy một màn này Diệp Nhiên ánh mắt một thâm, liền tính ở trên ảnh chụp xem qua rất nhiều. Tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ làm hắn cảm thấy thực chướng mắt, càng chướng mắt, cách chương.